Chồng à, anh thật quái gở. Chương 73, giáo sư Tiếu ngạo mạn. Gocchuyenaudio.com. Giáo sư Tiếu, việc này không nên chậm trễ, không nói chuyện ngoài lề nữa, về vụ án kia lúc trước tôi cũng đã đề cập qua, không biết ngài có ý kiến gì không? Phạm Thành mấy ngày nay đều bị cấp trên hỏi thăm tiến độ phá án đến điên rồi, cho nên lúc này cũng không làm bộ khách khí, vừa vào đến phòng làm việc pha trà ngon mời Tiếu Đồng và Văn Mân xong liền mở lời nhắc tới vụ án. Không có ý kiến, Tiếu Đồng nói lời này đặc biệt hợp tình hợp lý. Cách hôm trước không phải ngài và Văn Tiểu Thư cùng đi đến hiện trường sao? Sao lại còn cầm theo chứng cứ quay về sở nghiên cứu? Dưới tình thế cấp bách này, Phạm Thành cũng không che giấu việc ngày hôm qua có theo dõi bọn họ. Thật ra Phạm Thành cũng hiểu, dù ông không thừa nhận chuyện theo dõi này cũng không gạt được Tiếu Đồng. Ngày hôm qua khi lái xe đi theo bọn họ đến sở nghiên cứu, lúc Tiếu Đồng đi đến cổng của sở nghiên cứu còn quay đầu lại nhìn hướng chiếc xe của ông rồi nở một nụ cười nhạt. Kia một khắc ông đã biết, chỉ sợ là lúc ông vừa xuất hiện ở cổng công trường, Tiếu Đồng đã nhận ra rồi, sở dĩ không nói, có thể là lo lắng đến cảm giác của Văn Mân, đây cũng là lý do thúc đẩy ông quyết định tìm Văn Mân ngả bài. Chứng cứ, con mắt nào của ông nhìn thấy tôi mang chứng cứ quay về sở nghiên cứu, tôi chỉ là quá nhàm chán nên đến vùng ngoại ô bắt con run mà thôi. Tiếu Đồng tương đương nói chuyện nghiêm túc đi. Tuy rằng Tiếu Đồng đã nói không cần lo lắng đắc tội Phạm Thành, nhưng Văn Mân cảm thấy tốt nhất là vẫn nên chuyện có chừng mực, trong hoàn cảnh này tuyệt đối như vậy sẽ có lợi hơn. Hừ, tương đương tôi không phải là đang nói chuyện nghiêm túc sao? Tiếu Đồng dĩ nhiên không hài lòng việc Văn Mân lần nữa vì giúp Phạm Thành mà trách cứ hắn, nhưng hắn lại không thể cáu giận với cô cho nên chỉ có thể phóng mắt hướng đến người vô tội Phạm Thành. Phạm Thành sờ sờ cái trán, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, ông đường đường là đội trưởng đội cảnh sát uy vũ, tuổi lại một bó to vậy mà có thể làm đối tượng chút giận cho một tên nhóc còn chưa lớn, buồn bực nhất chính là, một chút ý kiến cũng không dám có. Còn không nói chuyện đàng hoàng, mau chóng nói cho đội trưởng Phạm chuyện đã phát hiện được những gì từ trên người con giun kia rồi, anh không nghĩ bắt được hung thủ nhanh một chút sao? Văn Mân không để ý đến tính tình trẻ con của Tiếu Đồng, nhẹ giọng ở bên tai hắn cảnh cáo. Anh không mau tìm cách kết thúc vụ án này, tôi sẽ không cùng anh hồ nháo thêm nữa. Tiếu Đồng híp một con mắt lại hơi quệt quệt miệng, thấy Văn Mân cũng không mảy may để ý đến, lúc này mới ngả mình vào ghế salon, tức giận nói. Theo mức độ tiêu hóa các tổ chức tế bào của người bị hại trong cơ thể con giun, kết hợp tốc độ tiêu hóa thức ăn của con giun đó có thể phỏng đoán, thời gian nạn nhân là bị sát hại vào khoảng 3-4 ngày trước, các ông chỉ cần sắp xếp điều tra theo dõi băng giám sát trong khoảng thời gian này là được rồi. Nhưng, vùng phụ cận ở đó đều rất hẻo lánh, chỉ sợ rất khó tìm thấy thiết bị ghi hình. Phạm Thành cau mày cố gắng nhớ lại các điểm phân bố thiết bị ghi hình ở vùng này, cuối cùng vẫn là thất vọng phát hiện, chỉ sợ rất khó dựa vào thiết bị ghi hình để tìm được kẻ tình nghi. Vùng này một năm trước đã hoàn thành quy hoạch, bị các đơn vị kiến trúc phân định rõ khu vực để xây tường rào ngăn cách, bình thường rất ít người lui tới, lại không có đường quốc lộ đi qua, cho nên một cái thiết bị. Gocchuyenaudio.com, theo dõi cũng chưa lắp. Tìm không thấy thiết bị ghi hình, các ông sẽ không đi hỏi người dân xung quanh đó sao? Chỉ cần là nơi có người ở chắc chắn sẽ tìm được dấu vết để lại. Ách, giáo sư Tiếu nói rất đúng, tôi đây liền cử nhân viên đi hỏi thăm người dân, chỉ là giáo sư Tiếu có thể hay không nhắc lại một chút manh mối, để chúng tôi có thể nâng cao hiệu suất làm việc. Từ biểu hiện ở vụ án mạng xác chết chìm dưới hồ, Phạm Thành đối với chuyên môn của Tiếu Đồng tin tưởng rằng chỉ cần hắn xem qua hài cốt của nạn nhân, tuyệt đối có thể tìm được rất nhiều thông tin của người chết. Mà trước đó, ông nhận được báo cáo nói rằng Tiếu Đồng cũng đã sớm nhìn thấy thi thể rồi, cho nên khẳng định là còn một ít tin tình báo mà hắn không muốn nói tới. Về phần vì sao không muốn nói, ông cũng đoán không ra. Cách chương.